trở về. Dặm ngàn liễu cuốn với sương trên, em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về. Vì anh chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai nhua. Không phải vì anh chẳng tại em, bên gốc thông xưa mình lỡ. Tình ta âu yếm lúc đam mê, thôi đành xóa lời thề trắng trở về. Dặm ngàn liễu cuốn với sương trên, em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về. Anh biết em đi chẳng trở về.